Vạn đạo Long Hoàng, chương 4151, gian nan Nazi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Gia Vũ phải gọi những người khác tới, giúp hắn ngăn trở những cái kia bồ đoàn biến thành sinh linh. Hắn tốt xuất thủ đến, toàn lực ứng phó Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, nhóm lớn bồ đoàn biến thành sinh linh nhào về phía bọn họ. Hắn khó có thể xuất thủ đến, toàn lực công kích Lục Minh, không thể ra tay toàn lực. Liền không thể phá mở Lục Minh nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Hắn cần ra tay toàn lực, mới có thể phá mở nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử, nhao nhao hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Lao ra quá trình bên trong, bọn hắn thân thể đều tản mát ra sáng lạng hào quang. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ trên người xuyên đều là đẳng cấp cực cao chiến y, cùng loại nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Lực phòng ngự kinh người, đây chính là bọn họ lực lượng. Bằng không thì, đối mặt nhiều như vậy bồ đoàn biến thành sinh linh, bọn họ cũng không dám tùy tiện vọt tới. Đồng thời, trong tay bọn họ, cũng xuất hiện từng kiện binh khí. Những binh khí này đều tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ. Đều là đại sát khí. Copy nội dung từ truyện 88. Bá bá bá, người còn chưa tới. Từng đạo công kích liền bay ra ngoài. Bay về phía Gia Vũ chung quanh những cái kia bồ đoàn biến thành sinh linh. Chặn lại những sinh linh kia. Cứ như vậy. Gia Vũ liền xuất thủ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Vân, Gia Vũ trong mắt ẩn chứa lãnh quang, nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lục Minh thi triển đại thần phong thuật, thân hình không ngừng chớp động, tránh khỏi một cái bồ đoàn sinh linh công kích, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ hét lớn, đầu đầy tóc vàng cuốn lên, ngân sắc trường mâu quét ngang mà ra, đem mấy con phủ đoàn sinh linh đánh bay ra ngoài. Bước chân hắn đạp mạnh, như một đạo thiểm điện, hướng về Lục Minh đuổi theo. Mà những cái kia thiên nhân tộc cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử đã vọt tới, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Công kích không ngừng đánh phía những cái kia bồ đoàn sinh linh. Đem phóng tới Gia Vũ bồ đoàn sinh linh toàn bộ ngăn trở. Cứ như vậy, Gia Vũ tốc độ liền tăng nhiều. Mấy cái liền đuổi kịp Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, ngân sắc trường mâu, xuyên thủng hư không, như một đạo tia chớp màu bạc, đâm về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bởi vì phải ứng phó những cái kia bồ đoàn sinh linh. Hơn nữa trường mâu màu bạc tốc độ thực sự quá nhanh. Trong lúc nhất thời khó có thể tránh đi. Bị trực tiếp đâm trúng. Khanh, copy nội dung từ truyện 88. Kim thiết tương giao thanh âm vang lên. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp hình thành quang cháo. Đang không ngừng chấn động. Lục Minh bị một cổ lực lượng cường đại. Đẩy sông về phía trước. Trước phương có mấy con bồ đoàn sinh linh sông về Lục Minh. Lục Minh vội vàng dẫn dắt ra liệt phong châu bên trong lực lượng, chặn lại mấy đầu kia bồ đoàn sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Lục Minh cảm giác hắn trên người nhất đẳng thiên binh chiến giáp năng lượng cơ hồ đã tiêu hao hết. Thật là mạnh công kích. Hoàn toàn có thể so với thần đế tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý âm thầm chấn kinh. Cái này Gia Vũ, thật sự cường đại. Dùng ra đại sát khí về sau, lực công kích hoàn toàn có thể so với một tôn chân chính thần đế tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88. So Lục Minh toàn lực thôi động băng huyền côn càng mạnh. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ trong mắt lóe lên dữ tợn sát cơ. Trường mâu màu bạc lại một lần nữa đâm về phía Lục Minh. Đệ nhất mâu, phá Lục Minh nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự. Chiêu thứ hai, đánh giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là hắn kế hoạch. Lục Minh mặc dù thiên phú cường đại, nếu là có thể thu phục, đối với hắn tác dụng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hắn nhìn ra, lấy Lục Minh tâm tính, căn bản không thể nhận phục. Tất nhiên không thể nhận phục, không thể để cho hắn sử dụng. Hơn nữa đã đắc tội, vậy cái này loại người liền không thể giữ lại, nhất định phải diệt trừ. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Ngân sắc trường mâu lại một lần nữa hướng về Lục Minh đầu lâu đâm tới. Nguy hiểm, copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lục Minh cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Đối phương công kích đạt đến thần đế tam trọng, cực kỳ đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, hắn coi như sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, cũng rất nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Thần đế tam trọng công kích, đủ để đem hắn cả người tế bào, cả đám đều ma diệt. Lúc này, Lục Minh chỉ có hai lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái là lấy băng huyền côn chống đối Gia Vũ công kích. Nhưng là Lục Minh cho dù thôi động băng huyền côn, chiến lực vẫn là so ra kém Gia Vũ. Coi như có thể ngăn cản, mình cũng phải bị thương, bị oanh bay. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ở địa phương khác còn tốt, mấu chốt nơi này khắp nơi đều là loại kia bồ đoàn sinh linh. Những bồ đoàn này sinh linh cả đám đều phi thường đáng sợ. Nếu như hắn bị oanh bay, lâm vào bồ đoàn sinh linh bao vây, vậy hắn sẽ càng thêm thụ động, càng thêm nguy hiểm. Một cái khác phương pháp chính là thi triển đại na di thuật rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Lục Minh không có nắm chắc. Nơi này tràn đầy áp lực cường đại, liền phi hành đều làm không được, còn có thể na di sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là lúc này, không thử một chút làm sao biết. Lục Minh quyết định, hai loại phương án cùng một chỗ tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên thôi động băng huyền côn, một bên thi triển đại na di thuật. Thi triển đại na di thuật thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm giác được bốn phía tràn ngập áp lực cường đại. Hắn thật giống như thân ở vũng bùn bên trong đồng dạng. Bốn phía có cường đại lực lượng lôi kéo hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là để Lục Minh vui vẻ chính là, loại này lực lượng cũng không phải là hoàn toàn đem Lục Minh cố định trụ. Lục Minh cảm giác còn có một tia không gian. Đi cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý cuồng hống, dứt khoát từ bỏ thôi động băng huyền côn, đem tất cả lực lượng đều dùng đến thôi động đại na di thuật. Rốt cục, Lục Minh giống như mạnh mẽ đem chung quanh loại kia lực kéo tránh thoát. Thân hình trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ở Lục Minh thân hình từ biến mất tại chỗ thời điểm, Gia Vũ trường mâu vừa vặn đâm vào Lục Minh vừa rồi đất lập thân. Lục Minh vừa biến mất, Gia Vũ trường mâu đâm một cái không. Kinh khủng kinh khí đem phía trước một cái bồ đoàn biến thành sinh linh đâm ra một cái lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh linh kia thân hình rung động mấy lần, sau đó trực tiếp tiêu tán ra, một lần nữa hóa thành một cái bồ đoàn, rơi dưới mặt đất. Xem ra, loại này bồ đoàn sinh linh cũng không phải là hoàn toàn không thể đánh tan, chỉ là quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi ra vũ một chiêu kia, cơ hồ là đỉnh phong chiến lực, mới một chiêu đem đánh tan. Đáng giận, copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ tâm lý gầm thét, ánh mắt nhìn về phía trước, ngoài trăm thước, Lục Minh thân hình nổi lên, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Lục Minh dùng ra đại na di thuật, cũng chỉ là na di ra trăm mét mà thôi. Lúc đầu, ở địa phương khác, Lục Minh dùng ra đại na di thuật, tối thiểu có thể na di ra ngoài vạn dặm, nhưng là nơi này áp lực quá mạnh. Lục Minh thi triển đại na di thuật thời điểm, mặc dù tránh thoát loại kia lực kéo, nhưng cuối cùng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, uy lực giảm bớt đi nhiều. Chỉ na di ra ngoài trăm thước, copy nội dung từ truyện 88, nhưng là Lục Minh đã đại hỉ. Nơi này không phải địa phương khác, nơi này phủ đầy mấy ngàn bồ đoàn biến thành sinh linh. Muốn tiến lên 10 mét cũng không dễ dàng. Lại càng không cần phải nói trăm mét. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này, na di ra trăm mét. Đã đủ rồi. Đáng chết. Cùng một chỗ trùng kích. Không nên để cho tiểu tử kia trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ gầm thét. Mang theo thiên nhân tộc cao thủ cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử. Cùng một chỗ liều mạng hướng về Lục Minh phóng đi. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, tốc độ cũng phi thường nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, bọn họ còn không có xông ra trăm mét. Lục Minh lại thi triển ra đại na di thuật, biến mất khỏi chỗ cũ. Lại xuất hiện ở ngoài trăm thước. Trăm mét, có thể, khối kia vách đá, là của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lửa nóng, tiếp tục thi triển đại na di thuật, lại đi về phía trước trăm mét, không ngừng hướng về kia khối vách đá tới gần. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.